Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 296, Yorkshire bóng đá quật khởi mạnh mẽ. Ở thời điểm này, Sheffield United đội chủ tịch là lộ diện, 23U, trước đó đều là Gerard Krasner bận rộn đến đâu lấy Sheffield United đội sự tình. Sheffield United đội chủ tịch là vị người Trung Quốc. Là kỷ nguyên mới tập đoàn đại biểu, tên gọi ở từ kiếm thu. Hắn là tại câu lạc bộ ký Scolari thời điểm chính thức lộ diện. Nói thật, từ kiếm thu rất trẻ trung, rất bình thường anh Tuấn. Hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn Anh quốc đại lục các thiếu nữ ánh mắt, trở thành vô số muốn thấy người sang bắt quàng làm họ cô bé lọ lem nhóm trong mắt tốt nhất gạch đá Vương Lão Ngũ. Thật là hắn thật là tuổi còn rất trẻ quá đẹp rồi. Mà tại từ kiếm thu cùng Scolari hợp đồng thời điểm, hắn còn mang đến hai tên cầu thủ. Một chính là Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko. Một chính là Bayern Munich đội phong tuyến ngôi sao bóng đá Podolski. Hai vị này là đi theo Scolari bước chân chính thức gia nhập liên minh Sheffield United đội. Sheffield United đội tại cái này mùa hè thật là quá nghiêu bức a. Tay bên trong không có cái gì, chính là nhiều tiền. Nghe nói, bọn hắn đưa vào Shevchenko đều là hao tốn 2.500 vạn bảng Anh hậu vệ trái. Đưa vào Podolski là hơi rẻ, là hao tốn 1.200 vạn bảng Anh. Dù sao Sheffield United đội hiện tại thật là điên cuồng dẫn viện binh. Vì chính là hạ mùa giải có thể nhẹ nhõm thăng cấp, gia nhập vào giải ngoại hạng Anh. Sau đó đi liều chết Leeds United đội. Lần này Yorkshire bóng đá là thật có nhìn, cực kỳ đẹp đẽ. Thậm chí có truyền thông đưa tin qua, vừa mới cầm xuống Sheffield United đội thời điểm, Gerard Krasner còn hướng từ kiếm thu đề nghị qua, đem Sheffield United đội di chuyển đến Leeds đi, sau đó lấy Alan Rhodes sân bóng làm chủ trận, chinh chiến hạ mùa giải tranh tài. Rất bình thường, hiển nhiên Gerard Krasner ra hỏa này liền là hướng về phía doa cùng Leeds United đi. Bất quá, về sau từ kiếm thu cùng Sheffield chính phủ đều là bác bỏ đề nghị này. Sheffield United đội tiếp tục lưu lại Sheffield. Lần này, Sheffield cũng là đỏ nóng lên. Sheffield United đội cùng Sheffield Wednesday hai đội ở giữa cùng thành derby, vậy sẽ vô cùng lửa. Nóng a. Đương nhiên cái này derby có thể muốn mùa giải tiếp theo mới có thể thực hiện. Dù sao Sheffield United đội là tại Championship thi đấu vòng tròn. Mà bây giờ, Sheffield United đội vẫn như cũ là đang điên cuồng lại chuyển nhượng thị trường bên trên đào xới. Đám cầu thủ, Sheffield United đội còn coi trọng Arsenal đội Senderos, coi trọng Liverpool đội Pennant, coi trọng Inter Milan thủ môn Viviano các loại người. Hiện tại Sheffield United đội chính là trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng đào người. Mà Joa lúc này là tại trong phòng làm việc của mình, nhìn chằm chằm máy tính Tần Mạc Thượng từ kiếm thu trầm tư. Joa từ đầu đến cuối có một loại cảm giác, cái này kỷ nguyên mới tập đoàn đối với hắn là có ý khác. Mùa giải trước cái này kỷ nguyên mới tập đoàn liền muốn thu mua bọn hắn Leeds United đội. Thuê Gerard Krasner, hiện tại tốt, biết rõ thu mua không được Leeds United đội. Bọn hắn liền thu mua Sheffield United đội. Đây là muốn làm gì? Kỷ nguyên mới tập đoàn là thật muốn làm bóng đá, vẫn là liền là hướng về phía hắn doa tới đâu? Nếu như kỷ nguyên mới tập đoàn thật là hướng về phía hắn, như vậy đây là vì cái gì đây? Còn có bọn hắn có thể hay không cùng trước đó những cái kia người ám sát hắn cũng có quan hệ đâu? Đúng vậy, Joa là suy nghĩ rất nhiều hung ác nhiều. Joa là cảm thấy cái này kỷ nguyên mới tập đoàn không đơn giản. Bọn hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm Gerard Krasner những người này đâu? Mục đích đã rất rõ ràng, liền là hướng về phía hắn Joa tới. Doa là sờ lên cái mũi, trong lòng nói, xem ra chúng ta lại muốn thêm một cái tử địch a. Doa xem như đã nhìn ra, mặc dù mọi người cũng không biết kỷ nguyên mới tập đoàn là làm cái gì, nhưng là có một chút, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Đó chính là bọn họ có tiền. Rất có tiền. Bất quá, bọn hắn cũng không có khả năng loạn như vậy đến. Đều đem chuyển nhượng thị trường khiến cho thất linh bát lạc. Hiện tại Yorkshire bóng đá giống như cũng chỉ có Sheffield United đội đang làm ầm ĩ. Còn lại hai chi câu lạc bộ giống như đều không có cái gì đại động tác đâu. Mà lại ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông hoài nghi. Có phải hay không Sheffield Wednesday đội tiến hai cái mùa giải đầu nhập vô cùng lớn. Nhưng là không có cái gì tính thực chất hiệu quả. Cho nên, Kramer có phải hay không đã qua kích tình kỳ. Không nguyện ý lại đầu nhập vào. Cho nên cho tới bây giờ, Sheffield Wednesday đội tựa hồ cũng không có cái gì đại động tác. Mà bắt đầu, để bọn hắn không có nghĩ tới vẻn vẹn một ngày sau đó. Sheffield Wednesday người lại bắt đầu. Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng Di Matteo chính thức tuyên bố. Đội bóng lấy 1.200 vạn euro giá cả chính thức từ nước Mỹ Los Angeles Galaxy đội đưa vào vạn người. Mê David Beckham. Mặc dù nhưng cái giá tiền này tại năm nay xem như mưa bụi. Nhưng là David Beckham cái tên này vẫn là mang đến phi thường có tính chấn động hiệu quả. Đúng vậy. David Beckham thật là quay về giải ngoại hạng Anh. David Beckham vừa mới kết thúc thuê. Milan bên kia đều còn không có nghĩ kỹ. Bọn hắn muốn không cần tiếp tục tục thuê David Beckham. Nói thật, mùa giải trước David Beckham biểu hiện được vẫn là rất bình thường xuất sắc. Thế nhưng là, ngay lúc này, Sheffield Wednesday đội là đột nhiên xuất thủ. Sheffield Wednesday người biết David Beckham hiện tại lý tưởng là cái gì? Liền là muốn đi tham gia sang năm World Cup. Hắn là muốn lưu tại châu Âu giới bóng đá. Bởi vì đi đến nước Mỹ hắn căn bản là không chịu được chú ý. Cũng sẽ không có người lại chiêu hắn về đội tuyển quốc gia. Cho nên, Sheffield Wednesday đội tìm tới hắn thời điểm. David Beckham cũng không do dự quá lâu. Liền trực tiếp đồng ý. Nguyện ý gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Bởi vì đây quả thật là hắn tham gia World Cup cuối cùng cơ hội. David Beckham không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Mà lại hắn cũng là từ Di Matteo nơi này hiểu được. Mới mùa giải hắn sẽ tại Sheffield Wednesday đội lấy được cơ hội cùng càng vị trí trọng yếu. Tại Sheffield Wednesday trong trận, David Beckham cũng là có rất nhiều lão bằng hữu. Tỉ như nói Stam, Campbell, Robert Carlos, Rivaldo cùng Ronaldo bọn người. Đều là bạn cũ. Nói tới chỗ này. Lúc đầu nói Stam là muốn ở trên cái mùa giải kết thúc về sau liền xuất ngũ. Bất quá, Di Matteo thuyết phục Stam. Stam là không có xuất ngũ. Nhưng là hiện tại Stam là lấy cầu thủ kiêm chức huấn luyện viên thân phận lưu tại Sheffield. Wednesday, hắn là trở thành Di Matteo trợ thủ. Đúng vậy, hiện tại Di Matteo cũng là bắt đầu bồi nuôi trợ thủ của mình. David Beckham gia nhập liên minh Sheffield Wednesday vấn đề này thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng. Oanh động, bởi vì lúc trước David Beckham rời đi MU đội thời điểm. Hắn nói qua hắn là sẽ không về Premiership hiệu lực. Hắn không nguyện ý cùng MU đội là địch. Nhưng là hiện tại David Beckham thật trở về giải ngoại hạng Anh. Đây là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. David Beckham tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Hắn nói như thế đường. Ta sở dĩ trở về giải ngoại hạng Anh. Ta chỉ có một cái mục đích. Đó chính là vì sang năm World Cup lại liều liều một phát. Ta còn muốn lại đá cuối cùng một giới World Cup. Ta biết, ở nơi nào dễ dàng nhất hấp dẫn đội tuyển quốc gia chú ý. Cho nên ta trở về. David Beckham nói ra. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Ta chỉ muốn World Cup. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là lý giải David Beckham. Đây đúng là hắn sau cùng một lần World Cup. David Beckham vì truy mộng. Tất cả mọi người ủng hộ. Bất quá, Sheffield Wednesday đội thế nhưng là kiếm đủ ánh mắt a. Mấy ngày nay Sheffield bóng đá nhưng là phi thường như bức a. Hai đại câu lạc bộ là phấn phấn nộn điên cuồng dùng tiền. Lại chuyển nhượng thị trường bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu. Thật là quá ngưu bức. Hiện tại rất nhiều nước Anh báo thể thao xã đều là tăng thêm nhân viên công tác đi Yorkshire cùng. Xe phiêu công việc. Cái này xe phiêu và yoke quận là tại nước Anh bóng đá trên bản đồ chiếm cứ lấy càng ngày càng trọng yếu vị trí. Ngươi xem một chút cái này ba nhà câu lạc bộ cái nào chi đội bóng là thiếu tiền. Liền nói một chút Leeds United câu lạc bộ đi. Cái này mùa giải bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường còn không có làm sao xuất thủ đâu. Hiện tại bọn hắn câu lạc bộ liền đã thu nhập một số tiền lớn. Đúng vậy, chuyển nhượng thị trường đại môn mới mở ra thời gian nửa tháng. Leeds United câu lạc bộ hiện tại liền đã thu nhập 1.95 ức euro. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội liền đã thu nhập 1.95 ức euro. Đây coi như là năm nay chuyển nhượng thị trường bên trên kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ. Cũng là ngồi vững châu Âu hắc điếm thanh danh. Ngươi xem một chút, gia hỏa này tổng cộng mới bán đi 4 người. Cái này đạt đến 1 tháng 9 năm ức euro nước chảy. Còn có so cái này câu lạc bộ càng thêm đen câu lạc bộ sao? Tại Leeds United trước mặt, Porto dạng này tên vang dội hắc điếm cũng không tính được cái gì. Hiện tại, rất nhiều truyền thông đều là đang nghĩ. Leeds United đội cái này mùa giải thu nhập nhiều tiền như vậy. Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Leeds United đội là tại nghẹn đại chiêu A. Ở thời điểm này, Ý cùng nước Anh một nhà truyền thông đồng thời đưa tin. Công bố Leeds United đội là chuẩn bị điên cuồng tấn công Inter Milan Ibrahimovic. Hắn là chuẩn bị đem đại phụng tiên cho đưa đến giải ngoại hạng Anh bên trong đi. Leeds United đội đã vì Ibrahimovic cho chuẩn bị xong tiền mặt. Mà lại, trước đây Joa có lẽ còn là muốn đưa vào Kaka. Đáng tiếc, Kaka cuối cùng là bị Real Madrid cho nạy ra đi. Những này truyền thông cho rằng, Joa lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Ibrahimovic. Bọn hắn nhất định sẽ đem Ibrahimovic cho đưa đến Leeds United đội tới. Còn có tiếng người xưng, Joa là chuẩn bị hướng Liverpool đội động thủ. Hắn là chuẩn bị muốn đóng gói Liverpool đội Fernando Torres cùng Stephen Gerrard. Hắn hiện tại đã bộ hiện nhiều như vậy. Là có tiền, Leeds United đội cũng xưa nay không thiếu tiền. Mà lại hiện tại Yorkshire còn lại hai chi đội bóng chính đang điên cuồng vung vẩy tiền mặt đâu. Hiện tại có phải hay không cũng hẳn là đến phiên các ngươi Leeds United đội đây. Đúng vậy, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tại người vì Leeds United đội là tại nghẹn đại chiêu. Bọn hắn là muốn đưa vào một vị danh khí 10 phần cầu thủ. Không phải bọn hắn Leeds United đội liền chấn không được tràng tử. Mà bây giờ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là lòng người bàng hoàng. Leeds United đội bán ra tuyệt đối chủ lực, mà hiện tại còn không có gì bù tiến. Cái này là không đúng a. Chẳng lẽ cầm tới UEFA Champions League quán quân về sau, bọn hắn quốc vương Joa liền đã mất đi hùng tâm tráng trí rồi sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng rất gấp, rất thống khổ. Mỗi ngày đều có người đi Leeds United câu lạc bộ cao ốc bên ngoài phát biểu ý kiến của bọn hắn. Hy vọng Leeds United đội có thể mau chóng đưa vào một hai tên thực lực phái đám cầu thủ. Để bọn hắn yên tâm lại. Mà lúc này đây, Gerard Krasner chính là đang điên cuồng bỏ đá xuống giếng. Cho Joa thêm phiền phức. Gerard Krasner càng không ngừng thả ra tin tức. Công bố bọn hắn Sheffield United đội trưởng đang chuẩn bị đưa vào Leeds United đội company. Patrick Evra, Gareth Bale, Lee Steiner cùng Diego Milito, mà lại chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.